Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295. Trải thẳng não đường về, đến, Kamikawa San dừng xe, trước mặt là một cái to lớn công viên trò chơi, mang theo một luồng kiểu Tây phương đồng thoại phong vị. Công viên trò chơi bên trong một tòa cao vót pháo đài đặc biệt dễ thấy. Trừ bánh xe Ferris ở ngoài. Chính là cái này nhất hấp dẫn con mắt người khác. Rốt cục đến chỗ cần đến. Hai nữ sinh nhất thời tỉnh cả ngủ. Hưng phấn xuống xe, nhìn các loại chơi trò chơi phương tiện. Có chút không thể chờ đợi được nữa. Thật là nhiều người a. Bởi vì là cuối tuần mà. Người khẳng định nhiều. Conan hai tay đút túi quần đi theo các nàng phía sau. Đối với các loại chơi trò chơi phương tiện, hắn cũng không phải làm sao hưng phấn. Dừng xe xong, mấy người đồng thời từ lối vào, vào miệng, kiểm phiếu tiến vào công viên trò chơi. Sonoko lại như một con sổ lồng chim nhỏ. Nhìn bên này xem bên kia nhìn cái gì đều muốn chơi. A San, người nghĩ chơi cái gì? Ta đều hành. Không biết chơi cái gì trước hết từ gần nhất bắt đầu đi. Kamikawa San nhìn chung quanh một tuần. Nơi này chơi trò chơi phương tiện nhiều như vậy. Đứng đầu hạng mục còn muốn xếp hàng. Phỏng chừng một ngày đều chơi không xong. Chuyển viên một tuần qua xe leo núi thực sự quá mức dễ thấy. Ran nhìn qua xe leo núi. Không biết tính sao đã nghĩ lên cùng Shinichi một lần cuối cùng ngồi qua xe leo núi. Nàng biểu hiện đột nhiên thấp xuống. Tự lần kia qua đi, nàng liền cũng không còn nhìn thấy Shinichi. Vẫn quan tâm nàng Conan nhận ra được nàng tâm tình không đúng. Theo tầm mắt của nàng nhìn thấy qua xe leo núi. Hắn kéo nàng tay. Ran tỉ tỉ, chúng ta đi chơi đùa xe leo núi đi. Nhìn hắn, Ran mặt mày cong cong. Dắt hắn tay. Tốt, Conan ngươi có thể không cần phải sợ nha. Cái kia chúng ta trước hết đi ngồi qua xe leo núi đi. Sonoko xoa xoa tay, hai tay chống đỡ cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Kamikawa-san, con mắt sáng lấp lánh, thiếu nữ sắc mặt mang theo ửng đỏ. Ngày đông ánh mặt trời vẩy lên người, lại như bao phủ một tầng sắc màu ấm vòng sáng. Nhìn nàng sáng lấp lánh con mắt, Kamikawa-san cảm giác nơi nào bị cào một hồi. Ngứa, được. Kamikawa-san hai tay giấu Kabuto cùng Sonoko song song đi. Một cao một thấp từ bóng lưng nhìn qua đúng là có mấy phần xứng. Nhìn đằng trước Ran nắm Conan. Trong mắt hắn mang theo điểm điểm ý cười. Hắn làm sao cảm giác Ran đang hoài nghi Conan thân phận đây. Chỉ tiếc, phỏng chừng mặt sau vẫn là sẽ bị Conan lừa gạt. Qua xe leo núi ở trên quỹ đạo quay một vòng trở lại điểm xuất phát. Từ phía trên đi xuống người sắc mặt trắng bệch, hai chân run run rẩy rẩy, ngồi vào xếp sau, Ran cho Conan nịt dây an toàn, dặn dò, Conan, nếu như sợ sệt ngươi đã bắt ta tay. Conan trên mặt hiện lên hai đóa không tự nhiên đỏ ửng, cầm lấy Ran tay, nhỏ giọng ừ một tiếng, chỗ ngồi phía sau Kamikawa săn lườm một cái. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Conan cái tên này không nói cho Ran thân phận chính là để cho tiện chiếm. Ran tiện nghi, bụng dạ khó lường. Hắn vác dựa vào ghế. Trước mặt là cố định dụng cụ cùng đai an toàn. Thả lỏng tư thái cùng bên cạnh nắm chặt tay vịn Sonoko hình thành so sánh rõ ràng. Sợ sao? Nghe lời này, Sonoko nhìn soạt một hồi quay đầu nhìn hắn. Trong mắt như là nhóm lửa tinh. Sợ phải nắm chặt tay vịn Sonoko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sonoko mặt không hề cảm xúc quay đầu. Trong lòng tiểu nhân yên lặng cắn khăn tay. Conan nghe đối thoại của bọn họ xoay đầu lại nhìn hắn. Trong mắt có chút thương hại. Kamikawa-san này não đường về quả thực cùng Hattori có thể liều một trận. Kamikawa-san đưa tay liền cho hắn cái trán gõ một cái. Người đây là ánh mắt gì? Che cái chán, Conan yên lặng quay trở lại, không muốn phản ứng tên ghê tởm này, đáng đời độc thân, qua xe leo núi phát động, đi tới động lực nhường Sonoko nguyên bản thanh tĩnh lại tay lập tức sốt sắng lên đến. Nhìn qua xe leo núi càng lên càng cao, Nàng tim đập đến đặc biệt cấp tốc. Nàng quay đầu xem bên cạnh Kamikawa-san. Hắn như cũ như lần trước như thế. Đối với loại kích thích này, Hạng Mục đặc biệt bình tĩnh. Thậm chí đầy hứng thú ngắm phong cảnh. Cái kia thanh thản tư thái thật giống như cũ ngồi ở nhà trên ghế salon. Cảm giác loại này adrenaline tăng vọt kích thích. Đối với hắn mà nói thật giống như chuyện thường như cơm bữa. Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Kamikawa-san qua đi. Đến tột cùng là ra sao? Chính suy nghĩ lung tung. Qua xe leo núi hướng cái trước đỉnh cao. Xoay tròn hướng phía dưới nhanh chóng lướt xuống mà đi. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Trong đầu các loại ý nghĩ nhất thời tan thành mây khói. Các loại tiếng thét chói tai từ bốn phía truyền đến. Nàng nắm chặt tay vịn. Không tự chủ nhắm mắt lại. Không dám nhìn này cũng chuyển bầu trời. Đằng trước Conan đúng là bình tĩnh nhiều lắm. Rõ ràng là hắn cầm lấy Ran tay. Nhưng biến thành Ran nắm chặt hắn tay. Tiếng thét chói tai khiến người ta lo lắng yết hầu có thể hay không ách. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt. Tránh khỏi kính mắt không cẩn thận rơi xuống. Hắn tóc toàn bộ sau này dựng thẳng. Trong mắt tầm nhìn từ chính thị giác biến thành đứng chổng ngược thị giác. Cái này có thể so với Nhật Bản công viên trò chơi qua xe leo núi kích thích nhiều. Đi vòng một vòng, qua núi người trên xe cổ họng cơ bản đều ách. Nghỉ ngơi một hồi lâu bình phục tim đập. Ran mang theo Conan hạ xuống. Nàng nhìn Conan hơi nghi hoặc một chút. Conan, ngươi làm sao không sợ à? Ta là dọa bối rối. Đối mặt Ran nghi hoặc, Conan làm ra một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Không có chút nào hoàng. Tiểu tử này nhưng là gan rất lớn. Dọa mộng đều là lừa ngươi. Kamikawa-san không chút khách khí phá. Thế à? Chấm ngoặc kép, nắm Conan. Nàng ánh mắt tối sầm lại. Không có hỏi lại. Nhân Ran không chú ý. Conan cấp tốc quay đầu lại lườm hắn một cái. Thấy Kamikawa-san nghĩ cho đầu hắn trở lại lập tức. Hắn lập tức trốn đến Ran mặt sau. Đem Ran làm vì bảo vệ dù. Sonoko đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Trong lòng không biết tính sao có chút mất mát. A San cùng Conan quan hệ thật tốt a. Nàng đuổi tới sông thật giống cách một tầng giống như. Lúc nào mới có thể chân chính quen thuộc lên đây. Sau đó phải chơi cái gì? Kamikawa-san nhìn khắp bốn phía. Cách bọn họ gần nhất chính là một cái bắn khí cầu nắm phần thưởng trò chơi. Cái kia, Conan chỉ vào cái kia treo ở bên cạnh loại cỡ lớn thú bông. Hắn muốn thắng trở về cho Ran làm lễ vật. Người muốn chơi xạ kích sao? Kamikawa-san nhíu mày. Conan cái tên này xem ra là thương pháp không sai à. Cũng là... Chính xác không tốt sao có thể mỗi lần đều trúng mục tiêu Mori Kogoro cái cổ. Đi tới cái giá trước. Conan chỉ vào cái kia thú bông. Hướng về công nhân viên hỏi dò. Thúc thúc, muốn thế nào mới có thể bắt được cái kia? Người bạn nhỏ muốn chơi sao? Trong vòng một phút bắn trúng xa nhất khí cầu. Cái kia món đồ chơi chính là ngươi. Xa nhất cái kia. Conan nhìn về phía xa xăm nhất cột khí cầu. Nhìn ra cũng là 15 mét. Cố định khí cầu so với cái khác muốn nhỏ rất nhiều. Trong vòng một phút đánh chúng. Không khó. Cầm lấy súng đồ chơi. Sắp xếp gọn băng đạn. Conan nhìn về phía Kamikawa-san. Nụ cười tràn trề. Kamikawa Kaka có muốn hay không đồng thời đến? Chúng ta nhiều lần. Ồ, người chắc chắn chứ? Kamikawa-san hơi nhíu mày. Vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Ây, chấm ngoặc kép, Conan có loại dự cảm xấu. Đang nghĩ nói mình chỉ là chỉ đùa một chút. Đã thấy Kamikawa-san đã cầm lấy súng đồ chơi. Với hắn đứng ở đồng nhất điều trục hoành lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.